Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 150. Chương Nghĩ Sai. Lần đầu tiên khiến hệ thống tức giận tới bỏ đi. Phương Chính tràn đầy đắc ý. Điều buồn bực duy nhất chính là hôm nay không thể nói chuyện với người ngoài. Muốn nói cũng chỉ có thể nói với các đệ tử một hai câu. Còn lại chỉ có thể kiềm nén. Sư phụ à, người nói gì đi à? Hồng Hà Nhi thấy Phương Chính không lên tiếng có chút gấp. Phương Chính cúi đầu nhìn Hồng Hà Nhi. Hôm nay vi sư luyện bế khẩu thiện, ai tới cũng không nói. Từ giờ trở đi, cũng không nói chuyện với các con nữa. À, sư phụ à, có vấn đề thì xử lý thế nào? Con sắp hỏi. Phương Chính nói, làm như không biết. Kể từ đó Hồng Hà Nhi im lặng tới khổ. Có điều, đám người ở ngoài càng khổ hơn. Một đám người vây quanh chính cái nồi lớn. Muốn mở nắp xem bên trong có gì, nhưng đều bị ánh mắt trừng lớn như trâu của Hồng Hà Nhi. Tựa như, người dám mở lên, ta liệu mạng với ngươi vậy, dọa trở về. Chỉ có thể bất đắc dĩ, ôm lấy nghi vấn chạy theo Hồng Hà Nhi hỏi, đút lót hối lộ, đủ các thứ. Chỉ cần một câu trả lời. Thế nhưng... Ây da, nhất chỉ từ này, đúng là không tệ nha. Một tiểu hòa thượng nho nhỏ cũng hiểu quy củ như thế. Một chút lễ cũng không thù. Một du khách gần đầu tán thưởng. Đúng là khó được nha. Nếu đổi lại là các chùa khác, tiểu hòa thượng đã sớm thu tiền mở nắp rồi. Ha, nhất chỉ từ không phải chùa miếu bình thường, Phương Chính chủ trì cũng không phải là tăng nhân bình thường. Tống Dị Cẩu không quên quảng cáo cho Phương Chính. Có điều, đám người nhìn biểu hiện của Hồng Hà Nhi cũng không thể không gật đầu. Đồng thời, lòng cũng càng thêm tò mò. Chính cái nồi kia chứa cái gì? Tại sao một chút mùi cũng không có? Chẳng lẽ chỉ có nước ở trong đó còn chưa bỏ nguyên liệu vào? Đám người thì thầm to nhỏ. Cùng lúc đó, thôn dân dưới nhất chỉ thôn chợt phát hiện. Tiệm tạp hóa Trần Kim lại đóng cửa sớm. Mà kẻ chuyên ngồi lê đôi mắt như Tống Nhị Cẩu vậy mà cũng mất tâm. Có người tốt bụng tới nhà họ kiểm tra, phát hiện cửa khóa, bên trong tối ôm, không có bất kỳ ai. Đám người, ngươi nhìn ta nhìn người, sau đó không biết ai hô ai. Biết ngay mà, hai nhà này nhất định lên núi trước rồi. Năm ngoái nhất chỉ tự, có một cái nồi cháo, dù ai cũng được chia một bát. Nhưng năm nay người tới nhất định càng nhiều hơn. Cháo kia cũng nhất định có hạn. Nếu đi muộn, đừng nói được ăn cháo. Ngửi mùi cháo thôi cũng đã khó rồi. Không được, không thể thế được. Mọi người lập tức về nhà thu đồ lên núi. Tiếp đó mọi người mới bừng tỉnh, nhau nhau về thu dọn đồ đạc. Sau đó kết thành hàng dài trùng điệp lên núi. Mặt trời dần khuất bóng. Đèn pha xe ô tô dần chiếu vào trong nhất chỉ thôn. Người lái xe là một cô gái tóc xoăn. Cô gái nhìn về phía thế giới đen sì trước mắt, câu mày nói. Mã Nguyên à, đây là nhất chỉ thôn náo nhiệt mà cậu nói sao? Thôn lớn như vậy, sao đến ngọn đèn cũng không có? Người tới chính là Mã Nguyên cùng với quản lý tự tấn của hắn. Mã Nguyên cũng khó hiểu, theo lý mà nói, mai mới là mồng 8 tháng chạp, tối nay đáng ra trong thôn. Phải đèn đuốc sáng trưng mới đúng. Sao bây giờ lại đen kịch một mảnh thế này? Người đâu cả rồi? Mã Nguyên không nói gì, Từ Tấn khẽ nhíu mày. Nhìn thôn sớm tối ôm ở phía xa, tự như có một cái miệng ma quỷ đang mở rộng chờ cừu non từ mình đi tới. Lại nhìn sang Mã Nguyên im lặng ở bên, không khí trong xe lập tức trở nên cổ quái. Từ Tấn bản năng nhìn qua phía SOS cứu hộ khẩn cấp trong xe. Tự như để đánh vỡ không khí ngột ngạt hoặc là trấn an Mã Nguyên, Từ Tấn nói, Tiểu Mã Hà, cậu tới công ty làm việc bao lâu rồi? Lúc này Mã Nguyên mới lấy lại tinh thần. Chưa tới một năm. Gần một năm. Cũng không ngắn. Trong thời gian này, tôi đối với cậu thế nào? Từ Tấn lại hỏi. Mã Nguyên vội nói. Chị rất tốt với em. Nếu không phải có chị đề bạt, chị điểm cho em làm việc thế nào, em nhất định khó có được thành tích như hiện tại. Cậu biết vậy là được rồi. Từ Tấn nhẹ nhàng thở ra. Mã Nguyên lại không hiểu sao, lòng tự nhủ. Quản lý tự hôm nay sao vậy? Nói chuyện thật quái lạ. Không giống chị ấy ngày thường lắm mà. Tư Tấn tiếp tục nói, kỹ thuật của cậu rất tốt, có thể chịu được cực khổ cũng chịu bỏ công sức học tập. Thật sự tôi vẫn coi cậu như em trai mình vậy. Ừ mà, cậu không ngại có thêm một bà chị như tôi chứ? Mã Nguyên hơi đỏ mặt, vội vàng gật đầu. Không ngại, không ngại. Tư Tấn nói, vậy thì tốt, thân làm bà chị, tôi có mấy lời muốn nói. Quản lý Tự, chị nói đi. Tư Tấn nghĩ một chút, tự như đang sắp xếp ngôn ngữ mới nói. Mã Nguyên à, dù cậu rất thông minh, nhưng tôi muốn nói cho cậu một chút, muốn có thành tựu phải đi từng bước một, mới bước tới bước khác. Tuyệt không có đường ngang gõ tắt, bất kể cuộc sống này khó khăn, khúc chiết thế nào. Dù là tình cảm hay tiền bạc gặp khó, nhưng đều nhất định phải nhớ kỹ, phải dùng bản lĩnh của bản thân để đối mặt, người như vậy mới có thể chân chính trưởng thành. Đồng thời, mới thành công được, tuyệt đối đừng nghĩ đến đường ngang ngõ tắt, có biết không? Mã Nguyên nghe Tự Tấn nói vậy, gật đầu như trống bọi, có điều cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là người đi trước tận tâm căn dặn, vì vậy nói, ừ, em sẽ ghi nhớ. Vậy bây giờ chúng ta trở về chứ? Tư Tấn hỏi. Lúc này Mã Nguyên mới phát hiện tốc độ xe bất giác đã chậm đi nhiều. Nghe Tư Tấn nói thế, hắn lại ngây người một chốc, bản năng hỏi. Vì sao phải về? Đã đến cửa thôn rồi à? Sao không vào ngồi một chút? Tôi đột nhiên nhớ tới còn có việc, cho nên cần trở về làm tốt. Tư Tấn vừa nói, vừa phanh xe lại, tựa như không muốn đi thêm về phía trước nữa. Thôn sớm tối om, khiến cô cảm thấy kiềm chế. Mã Nguyên cả cái đầu. À, vậy được rồi, em tự đi vào vậy. Quản lý Từ à, chị thực không muốn tới sao? Không tới, cậu đi đi. Tư Tấn nghe Mã Nguyên nói muốn xuống xe, lòng mới khẽ thở nhẹ, vội nói. Mã Nguyên vừa xuống xe, đã thấy ánh sáng chói mắt chiếu đến, tiếp đó là tiếng phanh gấp. Chiếc xe kia vừa vặn, dừng ngay sau xe của Tư Tấn. Mã Nguyên hiếp mắt, không rõ chuyện gì xảy ra. Tư Tấn lại như mèo bị đạp đuôi khẩn trương nói. Xe này đâu ra vậy? Mã Nguyên cũng mơ hồ. Không biết ai. Tên lái xe này đúng là ngáo. Đèn hậu của chúng ta sáng vậy mà cũng kém chút nữa đâm vào được. Nếu ở đây có người, chẳng phải là bị đụng bay rồi sao? Tư Tấn cảnh giác nhìn Mã Nguyên là nhìn ra xe sau. Bỗng thấy một luồng khí lạnh chạy dọc lưng, thầm nhủ. Thôi xong, tên tiểu tử này. Nhìn như thành thực, không nghĩ tới, lại đóng kịch như thế. Đã đến nước này rồi, còn diễn được. Thật sự cho rằng tôi không nhìn ra sao? Chương thật trùng hợp. Phía trước là một thôn tối om, bản thân đang đi trên một con đường hẹp, phía sau lại có xe ngăn đường lui, một chiếc xe. Bốn phía đen kịch, ngoài trừ gió lớn rít gạo, chỉ còn lại một người đàn ông ngồi cạnh. Thân là nữ cường, vừa có ngoại hình vừa có tiền, giờ khắc này Tư Tấn có chút sợ. Ánh mắt chăm chú nhấn nút SOS, đồng thời lấy điện thoại ra nói với Mã Nguyên. Mã Nguyên, nhìn đây! Mã Nguyên vừa quay đầu nhìn lại, chỉ nghe chắc một tiếng, Tư Tấn đã ấn chụp, đồng thời cười nói. Đây là lần đầu tôi về nhà của nhân viên, chụp một cái gửi lên tường làm kỷ niệm. Nói xong Tư Tấn mỉm cười, Mã Nguyên càng thêm khó hiểu, Tư Tấn hôm nay hoàn toàn khác với mọi ngày. Trước kia Tư Tấn lôi lệ phong hành, cương quắc, không kém đắng mày trâu. Nhưng hôm nay lại nhát như chuột thấy mèo, vui buồn thay đổi liên tùng tục. Thấy Mã Nguyên không cản, Tư Tấn thầm thở nhẹ, cô làm vậy để đề phòng, thứ nhất là xem Mã Nguyên có vấn đề hay không, thứ hai là cảnh cáo Mã Nguyên chớ có làm loạn, tôi đã chụp ảnh gửi lên mạng, rất nhiều người thấy tôi đi với cậu, nếu tôi có việc gì bất trắc, cậu nhất định không thoát được. Đáng tiếc, Tư Tấn nghĩ nhiều, làm nhiều, nhưng Mã Nguyên lại không chút phản ứng cho nên nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa xe đột ngột vang lên, Tư Tấn nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy bên cửa kính có thứ gì đó đen xì nằm sắp. Tư Tấn bản năng tiến đến nhìn, thứ kia cũng bu lại, dán lên cửa kính vô cùng vằn vẹo. Tư Tấn lập tức cảm thấy da gà da vịt nổi lên, kém chút muốn hét thành tiếng. Đúng lúc này thứ vằn vẹo bên ngoài kia cũng lui lại, sau đó là nghe một tiếng hô. Mã Nguyên, là cậu sao? Trời đất, tiểu tử cậu đúng là khá nhà, đi BMW về à, còn trâu hơn tôi nữa. Mã Nguyên nghe xong, không đợi Tư Tấn cản, đã mở cửa xe bước xuống cười nói. Đàm Minh, anh cũng về sao? Đúng vậy, về ăn cháo bát. Dạ, năm ngoái được ăn một bát, mệt nhọc cả năm bay sạch, năm nay làm việc cũng có tinh thần hơn, lại đạt được thành tích một số trong công ty. Năm nay vô luận thế nào cũng phải về làm bát cháo nữa. kết quả còn chưa vào thôn đã bị xe của cậu chặn lại. Chỗ đường này hẹp nhất, tôi không lách qua được. À, người trong xe là ai vậy? Chưa gặp qua à? Nói xong, Đàm Minh nhướng mày, có chút không vui lòng quay. Đi đến bên cạnh Mã Nguyên, ôm lấy bả vai Mã Nguyên, vừa ôm vừa thấp giọng cảnh cáo. Tiểu tử, cậu chú ý một chút cho tôi. Tôi biết cậu ở ngoài làm ăn không tệ, nhưng cậu là người đã có gia đình. Vợ trẻ con khôn chờ ở nhà, đừng có thấy phú bà mà không trời được bước chân. Nếu cậu phạm sai lầm, chớ trách người làm anh như tôi đây nhắc cậu. Không cần cho cậu động thủ, lão đầu tử nhà tôi cũng sẽ đến quẹ cái chân thứ ba của cậu. Mã Nguyên nghe xong, thực không biết nên nói gì, thế là đành nói rõ quan hệ với Tự Tấn, cùng với mục đích về nhà chuyến này. Hai người ta một câu, ngươi một câu, bộ dáng thần bí. Tự Tấn nhìn mà là càng thêm căng thẳng, lòng tự nhủ. Hai người này quả nhiên cùng một bọn, không phải định giết người cướp của chứ, hay là cướp sắt cướp tiền. Nếu hai người này thật sự động thủ, mình phải làm sao bây giờ? Bây giờ báo cảnh sát hay là dùng tiền mua mệnh? Vừa suy nghĩ lung tung, Tư Tấn tranh thủ đóng cửa xe lại. Vừa đóng, hai người Mã Quyên bản năng nhìn qua. Tư Tấn mỉm cười vẫy tay với hai người. Hai người gật đầu tiếp tục mưu đồ bí mật. Tư Tấn thấy vậy, tranh thủ khóa cửa xe. Đằng sau có xe chặn không lui được. Phía trước là thôn đen. Cắn răng một cái thầm nói. Có tối cũng là đường. Đường phía trước có quỷ hay không chưa biết, nhưng hai người này tám phần là cướp. Tư Tấn nghĩ đến đây, lập tức nhấn SOS. Cô đã nghĩ kỹ, dù báo sai thì cũng hơn là bị hại. Đồng thời, Tư Tấn nhấn chân ga, xe BMW ong một tiếng, thân xe rung lên, tiếp đó không chút động tĩnh. Tư Tấn ngẩn người, lần nữa khởi động lại, kết quả chỉ nghe được tiếng đánh lửa, xe không khởi động được, thế là Tư Tấn mới biết xe hỏng. Sao vậy được chứ? Xe mới bảo dưỡng không lâu à? Sao đột nhiên lại hỏng? Trước thôn sau thôn, hai tên cướp vây quanh, xe lại hỏng đúng lúc này. Sao lại trùng hợp như vậy được? Xem ra bản thân chủ quan, lần này thực sự có vấn đề rồi. Tư Tấn thực sự hối hận. Tư Tấn khởi động xe hai lần cũng khiến cho hai người đang mưu đồ bí mật mình bản năng quay đầu lại, sau đó chậm rãi đi đến. Mã Nguyên vừa đi vừa hỏi, quản lý Tư à, chuyện gì vậy? Đàm Minh phất phất tay với Tư Tấn nói, xe hỏng à. Tư Tấn thấy hai người đi đến, lòng khẽ xiết lại, mở cửa xe, nhanh chân liền chạy. Hành động của Tư Tấn khiến hai người Đàm Minh trợn tròn mắt. Mã Nguyên bản năng hô, quản lý Tự, chị làm gì vậy? Tư Tấn vội nói, tôi đi vệ sinh, các cậu đừng theo. Cô vừa hô một cái, hai người Đàm Minh vốn muốn đuổi theo lập tức dừng lại. Tư Tấn quay đầu nhìn lại thầm nhủ, chẳng lẽ Đàm Minh hiểu lầm? Lúc này Mã Nguyên cùng với Đàm Minh thấy bên ngoài lạnh quá, cho nên liền vào trong xe ngồi. Đàm Minh là kẻ mê xe, vừa thấy xe tốt lập tức thừa cơ ngồi vào ghế lái, muốn thử cảm giác ngồi xe sang như thế nào. Tư Tấn thấy vậy cười lạnh một tiếng, hóa ra là vì xe mà tới. Tốt, trên xe có định vị. Đợi chút nữa cảnh sát tới, dạy cho các cậu thế nào là làm người. Vừa cười hai cái, gió lạnh đã thổi tới, Tư Tấn bản năng trùng mình. Lúc này mới nhớ đến áo khoác của mình ở trên xe. Lúc chạy vội quá cho nên quên cầm. Tư Tấn thầm cảm thấy khổ, nhưng giờ phải làm sao, quay lại lấy à, có chút không dám. Chờ cảnh sát tới sao, vấn đề là bao nhiêu cảnh sát tới. Nếu như bị hai tên cướp kia phát hiện, chạy đến bắt cô lại. Như vậy không chỉ đơn thuần là mất tài sản không thôi. Nhìn thôn sớm, tối om trước mặt, Tư Tấn thầm nghĩ. Phía trước có tiếng chó sủa, nhất định có người. Ta vào nhà tránh một chút chờ cảnh sát tới rồi nói. Đúng lúc này Tư Tấn lại thấy cửa xe mở ra, hai tên cướp lại đồng thời xuống xe, chạy về phía cô. Khoảng cách có chút xa, Tư Tấn nhìn lại, chỉ thấy bóng đen, hai người đang vẫy tay, lại hô hào gì đó. Nhưng khoảng cách quá xa, gió đông lại thổi vụ vụ, bao phủ lại tiếng hô hoáng của đối phương. Tư Tấn thấy hai người đuổi đến, lòng khẽ xiết lại. Quay người nhanh chân chạy, lòng tự nhủ. Đừng mơ lừa tôi quay lại, có chạy chết trên đường, cũng tuyệt không quay lại. Đồng thời Tư Tấn cũng lấy điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Kết quả sờ túi lấy điện thoại, bấm số. Chương, thôn không người. Thế mà lại không ấn được, Tư Tấn thử thế nào, màn hình cũng không nhảy số, tự như đã chết máy. Tư Tấn lập tức trợn tròn mắt, ấn tắt nguồn máy, sau đó mở lại không thể ấn mở được. Cái này, Tư Tấn thầm mắng to, đúng là nhà dột lại còn mưa, muốn hại chết lão nương mới vừa lòng sao? ta không tin điện thoại gần chục ngàn lại không thể gọi được. Giờ chút là sẽ được thôi. Kết quả, chờ mười mấy giây, điện thoại đột nhiên tối sầm, vô luận Từ Tấn ấn thế nào, điện thoại cũng không phản ứng. Ấn tắt nguồn, điện thoại mới phản ứng, kết quả lại là hình ảnh khởi động máy. Chuyện gì vậy? Từ Tấn ngẩn người, có điều đột nhiên nhớ tới, có vẻ như nhiệt độ quá thấp, điện thoại sẽ tự động sạc nguồn. Hôm nay, mùng 7 tháng chạp là ngày lạnh gần nhất, điện thoại bị lạnh đến tự ngắt cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Từ Tấn thực sự muốn khóc. Trời đông giá rét, lạnh tới thấu xương, nhưng lại không dám dừng bước, chỉ có thể co chân chạy thục mạng. Bước vào trong thôn, Từ Tấn có sợ bị đuổi kịp, thế là tùy tiện chọn một ngã rẽ. Rẽ ngoặt mấy cái. Quả nhiên, Từ Tấn chạy như thế, hai người Mã Nguyên, Đàm Minh chạy đuổi theo sau tức khắc bị cắt đuôi. Thời gian dần qua, tiếng hô hoáng lờ mờ đã dứt, chỉ còn lại một mảnh tiếng gió rít gào. Trong đêm đen, thôn sớm tối mịt, những căn nhà như hóa nhà ma. Từ Tấn nhìn thấy mấy cái nhà vẫn không lấy nổi dũng khí bước vào, bởi rất nhiều nhà đều có chó. Cuối cùng Từ Tấn nhìn thấy một cái nhà có sân tương đối rộng rãi sáng tỏ, cắn răng một cái, Từ Tấn bước vào. A-di-đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, Hạo Thiên Thượng Đế. Cầu các ngài phù hộ con, Từ Tấn con thề, từ nay không tiếp tục tới mấy cái chỗ đáng chết này nữa, quá dọa người rồi. Từ Tấn nói nhỏ đi đến trước cửa nhà. Gầu gầu gầu, đột nhiên, một hồi sủa loạn vang lên. Tiếng xích sắt kéo lê trên đất, một con chó nhỏ chạy vọt ra. A! Từ Tấn bị dọa đến bật thốt. Chó lớn một đường vọt tới, kết quả bị xích sắt hạn chế, chó lớn bị giật trở lại. Từ Tấn nhìn miệng chó, gần trong gang tấc kém chút sợ phát khóc. Cũng may Từ Tấn không phải trẻ nhỏ, kinh hãi xong. Liền bình tĩnh lại, mặc cho chó lớn sủa loạn, tranh thủ bò lui lại. Một cơn gió lạnh thổi tới, Từ Tấn không kìm được mà run rẩy. Trời lạnh như vậy, không có áo khoác, Từ Tấn đã có chút không gánh nổi, bờ môi lạnh đến thâm tím. Liếc qua cách không xa, Từ Tấn ngạc nhiên phát hiện cửa không khóa. Quá tốt rồi. Không chết chắc được rồi. An tâm chờ cảnh sát là được. Trong chớp mắt Từ Tấn bật khóc. Đứng trước sự rét lạnh, con chó lớn kia đã không còn trở nên đáng sợ nữa. Mà Từ Tấn nhanh chóng tính toán, cái xích này chỉ dài 7-8 mét, căn bản không đủ để nó đi đến cửa. Nói cách khác, cô chỉ cần vòng qua đoạn này, đi đến cửa là có thể an toàn. Nghĩ đến đây, Từ Tấn nhảy qua tường thấp, từ trong vườn vòng qua phạm vi công kích của con chó lớn, sau đó mở cửa vào nhà. Trong nháy mắt vào nhà, Từ Tấn lập tức cảm thấy một luồng ấm áp bao lấy, cả người không nhịn được mà trung lên vui sướng. Từ Tấn chưa từng phát hiện hóa ra ấm áp lại xa xỉ và dễ chịu như thế. Từ Tấn vừa vào phòng, chó lớn bên ngoài lại kêu một hồi, có điều có lẽ vì biết bản thân không thể làm gì hơn, chỉ có thể mặc cho nữ tặc kia muốn làm gì thì làm. Hoặc có thể là do quá lạnh, ngay cả chó cũng không chịu nổi, cho nên nó liền trốn về ổ chó. Thôn sớm đen tối lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Từ Tấn ngồi trong phòng không hề động vào đồ của chủ nhà, đồng thời nghĩ xem sau này có nên quay lại một chuyến. Cảm ơn người đã không khóa cửa. Ngay khi Từ Tấn suy nghĩ linh tinh, chó lớn bên ngoài đột nhiên vọt ra. Sủa gâu gâu như điên, thậm chí còn hung hăng hơn so với lúc cô tới. Mấy người Mã Nguyên đuổi đến rồi sao? Từ Tấn thầm trung lên, mặt tuyết bên người xuất hiện hai cái bóng. Đám Mã Nguyên đuổi tới à? Từ Tấn thầm trung lên, tranh thủ trốn đi. Đồng thời lén nhìn qua cửa sổ ra ngoài, vừa nhìn Từ Tấn liền thả lỏng lại. Hai người bên ngoài kia rõ ràng khôi ngô hơn Mã Nguyên. Bên người còn đeo một cái túi xách. Nhưng cảnh kế tiếp lại khiến cho Từ Tấn càng lạnh hơn. 10 phút trước, trong một góc khác trong thôn, chiếc xe bán tải từ từ mở cửa, tiếp đó là hai người lén lén từ trong đi ra. Một trong hai đeo một cái túi đen, người còn lại cũng cầm gì đó đen xì. Một người trong đó mặc quần jean thật dày, áo khoác lông màu đen, trên đầu đội cái mũ tròng vành. Vành mũ ép thấp, trong màn đêm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lấm tấm đen, thêm vào một đôi mắt phát sáng. Người còn lại mặc một áo khoác xanh lục, đội một cái mũ lông đen. Mũ kéo chùm lỗ tai, hà hơi sưởi ấm tay, thấp giọng mắng. Con mẹ nó, thời tiết thật đáng chết, sao lại lạnh thế cơ chứ? Khó trách cả chó cũng không thèm ra ngoài. Trịnh Nguyên à, mày có thể bớt nói hai câu thì chết à? Thời tiết mắc dịch này, càng nói càng lạnh. Cũng may hôm nay chúng ta không phí công chịu khổ rồi. Người đội mũ trồng vành, dậm chân, nhìn qua thôn xóm tối om nổi. Hết thảy, đều trong kế hoạch. Phương Khuê, mày đúng là quá đỉnh, lại biết thôn này hôm nay không có người. Chà chà, mẹ nó mất công đi dạo mấy thôn. Cơ mà không sao, hôm nay bội thu rồi. Trình Nguyên nói, tao có thằng bạn là người thôn này, thấy hắn đăng bài nói là cả thôn lên núi. Trước kia cũng thấy hắn đang không ít ảnh chụp trong làng. Tao nói cho mày biết, nhất chỉ thôn này nổi tiếng giàu có vùng này. Không nói đâu xa, nhà nào cũng nuôi chó. Tao đã sớm muốn đến nơi này vơ quét một phen rồi, tiếc là vẫn chưa có cơ hội. Phương Khuê nói đến đây, mặt liền lộ ra vẻ đắc ý. Vậy còn nói nhảm làm gì? Lên thôi, hôm nay chó thôn này, bây giờ là của tao. Nói đến đây, Trình Quyên nhướng mày, thấp giọng nói. Mày nói thôn này nổi tiếng giàu có à? Phương Khuê nghe xong lập tức hiểu ý Trịnh Nguyên, cười hắc hắc nói. Người khác tao không biết, nhưng nhà thằng bạn kia của tao mới mua xe. Huống chi đây là thôn du lịch. Làm du lịch có thể không có tiền sao? Hơn nữa, mày nhìn nhà cửa trong thôn này xem, có cái nhà nào là kém không? Trịnh Nguyên nhìn qua bốn phía, nhếch môi gật đầu. Hay là cùng làm một chuyến? Hai người hiểu ngầm, cùng cười một cái. Sau đó vừa đến trước cổng, liền nghe được tiếng chó sủa phẫn nộ từ trong nhà truyền ra, tiếp đó là một con chó cỏ lao ra. Con chó này rất lớn, một thân lông lá xum xuê, miệng mở rộng ra sủa như điên. Chương điềm báo lúc đêm khuya. Cả hai tên lập tức hoảng sợ, thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi nhìn thấy con chó đang bị xích, hai người đột nhiên bật cười. Quả nhiên con chó lớn lao ra khoảng cách 7-8 mét, trực tiếp bị xích sắt kéo lại. Trên không trung chỉ có thể quát mắng hai người họ, như muốn cảnh cáo bọn họ cút khỏi nhà mình. Ồ, chó con, đừng sủa, nào, cho mày đồ ăn ngon. Trịnh Nguyên cười cười, từ trong túi đen lấy ra một cái bánh bao, xé lớp da non mềm ở bên ngoài, lộ ra nhân thịt bên trong. Hương vị lập tức nhẹ nhàng bay ra. Con chó lớn sủa dữ dội hơn khi nghe tiếng nói, không biết nó đang đòi ăn hay đang cố gắng muốn xua đuổi người khác. Nhìn con chó lớn đối xử với hai người bọn họ như vậy, Từ Tấn biết hai người kia nhất định không phải chủ nhân của căn nhà này. Không nói đến chủ nhân của ngôi nhà này, tại sao bọn họ vào lúc này lại còn ở đây? Không lẽ là trộm cắp à? Đúng lúc này Trịnh Nguyên vung tay lên, bánh bao bay ra ngoài, đồng thời nở nụ cười. Chó ngoan ăn bánh bao, ăn xong, mày liền yên tĩnh, ha ha. Nhìn thấy cảnh này, Từ Tấn chợt hiểu ra điều gì đó, đồng thời khẳng định hai người này nhất định là khác cô. Bọn họ không ở đây để giữ ấm, cho dù không phải kẻ trộm thì nhất định không phải người tốt. Nghĩ đến đây, Từ Tấn đột nhiên cảm thấy một con chó không phải hung hãn như vậy. Trên phương diện lý thuyết mà nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, cái này đây chính là chiến hữu. Cho dù không phải chiến hữu đi chăng nữa, nhìn thấy sinh mệnh sắp chết, cô cũng không thể ngồi nhìn. Nhưng cô phải làm sao bây giờ? Con chó lớn nhìn thấy bánh bao nhân thịt đã chạy đến ngay lập tức. Từ Tấn trong tiềm thức nhắc nhở con chó không được ăn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn. Con chó lớn không biết là do đói hay là thích hương vị của bánh bao này. Đến nỗi, nó đã nuốt trọn miếng bánh trong một lần. Bánh bao thịt đã bị ăn hết. Từ Tấn đột nhiên che miệng lại. Âm thanh vừa đến, miệng thì đục ngục nuốt xuống. Lúc này, có nói gì cũng vô ích. Cô căn bản cũng không thể thay đổi được gì. Quả nhiên sau khi viên thịt đi vào bụng, con chó lớn đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, sùi bọt mép, co giật vài cái rồi ngừng cử động. Trịnh Nguyên thấy vậy, nhếch miệng cười nói, con chó ngu ngốc, coi mày còn hung dữ như thế nào. Nói xong, liền bước đến đá con chó lớn rồi cười nói, chà chà, rất nhiều thịt. Phương Khuê, mày xem con này có thể bán được không ít tiền. Phương Khuê cực cực đầu, tao biết, mày đừng nói nhảm, người trong thôn này giàu có, họ đều kinh doanh về du lịch. Những con chó trong mỗi gia đình ở đây đều được ăn thức ăn thừa của du khách lớn lên. Tất cả chúng đều bập bạp, đây là con đầu tiên, còn có 10 con, 20 con đang chờ. Đi, vào trong xem, nếu ông trời đã cho chúng ta cơ hội tốt như vậy, đừng có phụ lòng ông ấy. Trịnh Nguyên liên tục gật đầu, cũng không vội xử lý con chó chết. Ở bên cạnh, liền vội vàng đi theo Phương Khuê vào trong nhà, đồng thời hắn ta còn nói, ha ha, không sai, ta muốn xem bên trong nhà của những người này còn có thứ gì đáng giá, hôm nay chúng ta phải chuyển hết đồ trong nhà này đi. Nhìn thấy điều này, dây thần kinh của Tự Tấn đột nhiên thắt lại. Cô không biết hai người đàn ông kia đang muốn làm gì, nhưng có một điều cô biết, hai người bọn họ vô cùng tàn nhẫn, còn là chuẩn bị sẵn sàng. Nếu cô ở đây mà bị phát hiện, còn không bằng rơi vào tay Mã Nguyên. Nghĩ đến đây, Tự Tấn trong lòng không khỏi đau xót. Tại sao bản thân mình lại khổ như vậy, vừa mới ra khỏi ổ sói đã đụng phải hang cọp. Đáng tiếc giờ phút này, không có thời gian để cô than thở nữa. Mấy người kia đã đi đến cửa. Cô nhanh chóng từ trong nhà chạy ra hành lang, dọc theo hành lang chạy vào phòng bếp. Những ngôi nhà nông thôn ở phía đông bắc thường có cửa chính ở hành lang. Hai bên hành lang có hai gian. Phòng bếp nằm ở phía hành lang đi thẳng. Tổng thể của ngôi nhà là ở giữa sân trước và sân sau. Sân trước chừa một phần làm không gian sinh hoạt và để xe ô tô, phơi thóc hay không gian vui chơi của trẻ nhỏ. Phần còn dư lại là vườn trâu. Sân sau bình thường là nơi trồng trọt vườn trâu xanh. Để thuận tiện cho việc lấy hàng, thường có cửa sau cũng giống cửa trước, thông thẳng ra hành lang. Nhưng bây giờ cô nhìn thoáng qua, đã có thể nhìn thấy đầu của những tên kia. Tư Tấn chạy đến cửa sau. Vừa kéo cánh cửa, liền nghe thấy có tiếng mở cửa sau lưng. Ngay sau đó, tóc cô đã dựng ngược lên. Trong lòng nói, xong, bị phát hiện rồi. Quả nhiên, ngay lúc Tư Tấn vừa mở cửa chạy ra, liền nghe tiếng phía sau có người hét lớn. Mẹ nó, trong nhà có người, chúng ta vừa nói vừa làm, đều bị người khác phát hiện. Chết tiệt, tao không có đeo khẩu trang. Bắt lấy nó. Người kia cũng nóng lòng không kém. Tự Tấn nghe vậy thì sợ đến mức chạy tứ tung. Tuy nhiên phía sau ở đây không có cửa và mùa đông có ít người chăm sóc. Bởi vậy toàn bộ sân sâu đều bị tuyết dày bao phủ. Người ở phía bên đó cũng đang gắt gao đuổi lấy cô. Cô không còn cách nào khác đành phải chạy. Một chân bước vào, cả bắp chân đều ở trong tuyết. Một chân rút ra, đã là chân thứ hai, căn bản chạy không được. Tự Tấn chạy không nhanh, hai người phía sau cũng không vậy. Nhưng Tự Tấn lúc nãy đã một đường chạy như điên, giờ phút này đã không còn bao nhiêu thể lực. Chạy như thế này, chỉ cảm thấy dưới chân như có đầy chỉ bám lấy, không thể chạy nhanh. Cũng may sân sau không quá lớn, cô thông minh chạy vào sâu hơn, mà hướng về phía bức tượng trong sân để đi. Tường sân vùng đông bắc nhìn chung không cao, ước chừng cao hơn 1 mét. Vì mỹ quan, nhiều người còn trang trí bằng việc đục lỗ chất đẹp trên tường, chưa kể người lớn trẻ nhỏ cũng dễ dàng trèo lên. Mục đích của bức tường sân này không phải để đề phòng trộm cắp, mà là để nuôi những con vật như lợn, bò, gia súc mà thôi. Tự Tấn mặc dù không nhiều thể lực, nhưng bức tường vẫn có thể trèo lên. Nhưng thời điểm cô trèo lên, liền nghe thấy phía sau có tiếng hét. Xuống đi! Sau đó cô cảm thấy có ai đó nắm lấy một bên chân của mình và kéo nó xuống. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy trên đường có thêm 2 bóng người, một người đang dùng đèn binh quét xung quanh hét lên. Chị Từ à, quản lý Từ, chị ở đâu? Chị hiểu lầm rồi, chúng em không có ác ý. Thật đúng là trùng hợp. Khi đó Từ Tấn không có thời gian phân tích cái gì trùng hợp hay không trùng hợp, nguy hiểm hay không nguy hiểm. Bây giờ cô giống như người rơi xuống biển, sắp chết đuối. Cho dù là cọng rơm, cô cũng vô thức tóm lấy, vì vậy cô trực tiếp hét lên. Mã Nguyên, tôi ở đây, cứu! Phía bên kia có người. Trình Nguyên nghe thấy tiếng lập tức hét lên. Phương Khuê chỉ muốn nói, đừng hoảng sợ, chúng ta chỉ là đi trộm chó. Nếu bị bắt cũng không có gì to tát, chúng ta vẫn còn chưa trộm đồ. Kết quả là Từ Tấn lại hét lên. Cứu, ở đây có kẻ giết người! Từ Tấn muốn làm mọi chuyện càng lớn càng tốt để có thể thu hút sự chú ý từ phía bên kia. Sau đó có người ở đằng kia kêu lên, giết người à, mau gọi cảnh sát bắt hắn lại. Tiếng hét này trực tiếp khiến cho Phương Khuê bị dọa cho sợ hãi. Tội phạm giết người sao? Bọn họ giết người khi nào? Trịnh Nguyên không bình tĩnh như Phương Khuê bây giờ. Hắn ta là một kẻ cộc cằn, sau đó liền tóm lấy Tự Tấn và đè xuống đất. Hắn ta chửi rủa, mẹ kiếp, còn nói nữa, tao giết mày. Chương, có gì trên ngọn núi vậy? Giọng nói này cực kỳ lớn, Phương Khuê cảm thấy nếu mà là hắn, sẽ vô cùng đau đớn khi hét xong. Bất chợt nghe thấy tiếng hét ở phía bên kia. Dừng lại, chúng tôi đã gọi cảnh sát. Ngay khi Phương Khuê ngẩng đầu nhìn sang, mơ hồ có thể thấy điện thoại nhấp nháy. Nhưng sau 2 lần chớp nháy nó đã tắt, hắn cũng cảm giác lo lắng một chút. nhưng trong thâm tâm cũng không có sợ hãi. Như đã nói, hắn chỉ là một tên trộm chó, nếu bị bắt cũng không phải chuyện lớn. Vừa mới sững sờ, hắn đã bị một người lao đến giật lấy thứ mà hắn ta chưa từng dùng qua. Hắn giật mình, đột nhiên quay lại chỉ thấy Trịnh Nguyên đã nắm chặt đồ vật trong tay rồi. Lúc này mặt trăng từ trong mây xuất hiện, ánh trăng cùng tuyết trắng băng giá rơi xuống bắt đầu phản chiếu, khung cảnh xung quanh chợt bừng sáng. Cô thấy rõ người đàn ông đang cầm nỏ. Sau đó người đàn ông ấn một vật bằng bạc vào nỏ và nói với vẻ dữ tợn: "Bà nó, đưa điện thoại cho tao, nếu không hôm nay tao sẽ giết mày." "Trịnh Nguyên, mày bị điên à?" Phương Khuê khi nhìn thấy điều này đã vô cùng sốc, nhanh chóng hét lớn. Liền thấy Trịnh Nguyên liếc hắn một cái, nhìn thoáng qua đã thấy thật lạ lẫm. Trong trí nhớ của Phương Khuê, Trịnh Nguyên có chút ngốc, có chút lơ ngơ, đầu óc không phải là tốt lắm. Vừa thấy tiền liền sáng mắt ra, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhưng vào lúc này, bị hắn ta nhìn một cái, đã sợn hết cả gai ốc, trong nháy mắt máu huyết như đông cứng lại. Đó không phải là Trịnh Nguyên mà hắn đã quen thuộc. Nó giống như một tên ác ma xấu xa đến từ địa ngục. Ngay lúc đó, Phương Khuê không biết xảy ra chuyện gì, sững sờ hỏi một câu: "Mày là ai?" Trịnh Nguyên cười nói: "Tao là Trịnh Nguyên, mày không nhớ à? Được rồi, mày trong trường nói cho tao, tao sẽ đi giải quyết hai tên rác rưởi kìa." Trịnh Nguyên nói xong, liền treo lên tường. Cùng lúc đó Mã Nguyên và Đàm Minh cũng đã đi đến. Hiển nhiên bọn họ cũng không coi trọng lời đe dọa của Trịnh Nguyên. Họ là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhìn thấy chuyện sai trái liền tràn đầy dũng khí tiến lên. Tư Tấn nhìn thấy Trịnh Nguyên thật sự nhặt được nỏ cung nên bắt đầu nhắm mắt. Liền hét lên: "Mã Nguyên, đừng qua đây, bọn chúng có nỏ cung tên, chúng muốn giết cậu." Nghe vậy Mã Nguyên và Đàm Minh đều giật mình sửng sốt, vốn tưởng bọn họ chỉ là những tên trộm cắp, nhiều nhất là cầm dao trong tay, đánh không lại thì có thể chạy, đối phương nhẹ tay hơn còn có thể kéo dài thời gian. Cuối cùng nghe Từ Tấn nói một câu, bọn họ hiểu đây không phải là một tên xã hội đen bình thường, có cả một cái nỏ. Nỏ là vật không bình thường từ thời cổ đại. Bây giờ, bất cứ nơi đâu có thể tìm thấy cung tên, nhưng nỏ là sản phẩm quân sự. Vì bắn cung đòi hỏi sức mạnh của cánh tay, nên nỏ dễ sử dụng hơn nhiều. Nhỏ, dễ mang theo và có khả năng sát thương đáng kinh ngạc. Đến nay, thứ này cũng không dễ mua. Ngược lại, các loại cung tên đều được bày bán và sử dụng công khai nhiều nơi khác nhau. Nói một cách dễ hiểu, nỏ không phải là nói quá. Khi nói rằng nó là một khẩu súng lục cải biến cầm tay. Vì vậy, ngay cả trong thời hiện đại, nỏ vẫn nguy hiểm và là hàng lậu. Có thể tìm được vật như thế sử dụng, có phải là đồ tốt không? Đàm Minh trong tiềm thức gần như lôi kéo Mã Nguyên. Ngay lúc đó, Mã Nguyên hét lên. Đàm Minh quay đầu lại, dưới ánh trăng, nhìn thấy Mã Nguyên bị một mũi tên cắm vào bắp chân. Thấy vậy Đàm Minh thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng may chỉ là mũi tên ở chân, coi như cậu mạng lớn, đi nhanh lên." Kết quả của một lần kéo này, Đàm Minh phát hiện có gì đó không ổn. Chân của Mã Nguyên bất động, cả người như đông cứng lại. Quay lại nhìn, Mã Nguyên sắc mặt và cả người trở nên kỳ quái. Đàm Minh nhanh chóng rút ra mũi tên nỏ từ bắp chân, sắc mặt lập tức tái nhợt không còn chút máu. Phương Khuê ở phía xa nhìn thấy Trịnh Nguyên quả thực bắn tên, sợ đến mức môi tím trung lên. "Trịnh Nguyên, đây là kim độc dùng để giết chó, mày đã bắn chết người rồi, mày có ý kiến gì không?" Trịnh Nguyên trước giờ vẫn luôn nghe lời nói của Phương Khuê, bây giờ quay đầu lại hỏi với vẻ mặt có chút gớm ghiếc, đồng thời nỏ trong tay hắn cũng chỉa về phía Phương Khuê. Phương Khuê có dự cảm chỉ cần hắn dám nói thêm cái gì, ước chừng liền sẽ bị bắn chết. Vì vậy anh ta lắc đầu nguội nguậy nhanh chóng nói: "Đương nhiên không phải, chúng ta là bạn bè, mày làm cái gì tao cũng sẽ ủng hộ." Trịnh Nguyên gật đầu: "Rất tốt, chúng ta là bạn bè." "Vậy thì bạn tốt, dùng thắt lưng buộc chặt cô gái này lại cho tao, có lẽ sau này cần dùng đến." Phương Khuê không dám trái lời, cúi đầu nhìn Từ Tấn. Khi Từ Tấn nghe thấy từ kim độc, đầu óc của cô ông một tiếng liền trống trọng. Cô cũng đã đọc được thông tin trên mạng và biết một số kẻ trộm chó đi bằng xe máy, dùng kim tiêm tẩm độc bắn vào chó rồi phóng xe máy bỏ chạy. Lúc đó cô nghĩ tại sao những người này lại can đảm như vậy, không sợ vô tình bắn trúng người à? Có thể đầu độc một con chó chắc chắn nó có thể đầu độc một mạng người. Chỉ là cô không ngờ rằng những gì mình đang nghĩ ngay từ đầu đã trở thành sự thật. Mặc dù cô nghĩ Mã Nguyên có vấn đề, nhưng hiện tại nhìn thấy cậu ấy liều mạng để cứu người, cô đã hiểu tất cả những chuyện này. Có lẽ cô thực sự đã hiểu lầm, Mã Nguyên vẫn là một đứa trẻ trung thực và đáng tin cậy. Nghĩ rằng Mã Nguyên có thể sẽ chết vì mình, trái tim cô như rơi xuống đáy vực trong tích tắc. Lúc đó cô chỉ thấy tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời cao, trên trời có đám mây đen dày đặc, chỉ thấy một vầng trăng ló đầu qua khe hở, cô không biết bản thân muốn nhìn cái gì. Ánh mắt mù mịt nhìn bầu trời rồi từ từ nhìn xuống. Đột nhiên một bóng đen hiện ra, đó là ngọn núi như một cây gột nhô lên khỏi mặt đất chỉ thẳng lên trời. Nhìn thấy ngọn núi này, khuôn mặt cô đổi lên vẻ chua xót vô hạn. Cô thì thào có phần chế giễu. Đây là ngọn núi Nhất Chỉ Sơn sao? Mã Nguyên nói rằng, trên núi có một đôi chùa cực kỳ hiệu nghiệm, tên là Nhất Chỉ Tự. Cô đột nhiên phát ra hai tiếng chế nhạo trầm thấp bất lực, tuyệt vọng khàn khàn mà chỉ mình cô có thể nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm. Thật nực cười, Mã Nguyên, cậu tin tôi đến vậy, nhưng lại chết trên đường về gặp tôi. Ở dưới chân núi tôi thờ ơ không có khả năng bảo vệ cậu. Phật tổ, chỉ là một câu nói đùa, một trò đùa vô nghĩa. Một câu chê cười rơi xuống, đồng tử cô đột nhiên mở to, sắc mặt dịu cực trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Đừng cử động. Phương Khuê đè Tư Tấn thật mạnh, cố gắng trói cô lại, tuy rằng bản thân không muốn, nhưng hắn đã thăng cấp từ một tên trộm chó, cấp thấp trở thành một kẻ giết người, bắt cóc chuyên nghiệp, nhưng bây giờ hắn còn sự lựa chọn nào khác ư? Vì vậy, Phương Khuê nói nhỏ với Tư Tấn, mẹ kiếp, đừng có trách tao, tao chỉ muốn sống. Tư Tấn hoàn toàn không nhìn hắn, trong lòng hắn ta tự hỏi, cô gái này ngoan ngoãn như vậy, còn không dễ dùa hay la hét à? Chẳng lẽ bị chết cống rồi hay là bị dọa chết? Nghĩ đến điều này, Phương Khuê nhìn vào mắt Tư Tấn, và hắn đã sững sờ trước ánh mắt này. Anh ta dường như nhìn thấy một số sự phản phức đặc biệt trong đôi mắt Tư Tấn, đó là một ngọn núi từ mặt đất mọc thẳng lên trời. Vấn đề là dường như có thứ gì đó trên ngọn núi này. Chương Phật Tổ giáng thế. Phương Khuê vô thức quay đầu lại nhìn, và sau đó hắn ta cũng chết lặng, lẩm bẩm nói, mẹ nó. Trịnh Nguyên cầm nỏ ngẩng đầu lên cũng sửng sốt. Ở phía xa xa, Đàm Minh ôm lấy Mã Nguyên lay động hét lớn, Mã Nguyên, cậu tỉnh lại, tỉnh lại đi, nghĩ đến gia đình cậu, nghĩ đến vợ con cậu, cậu không thể chết. Thoáng qua một cái, Mã Nguyên cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra, biểu tình trong ánh mắt có vẻ không tốt lắm. Nhìn một hồi lâu mới tập trung vào khuôn mặt Đàm Minh, sau đó lách người qua khỏi Đàm Minh, nhìn về phía sau. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn và hoảng sợ nói, Phật tổ à? Cái gì? Đàm Minh bối rối, hắn trở thành Phật tổ từ khi nào? Sau đó hắn ta phát hiện, Mã Nguyên không phải đang nhìn mình mà đang nhìn về phía sau lưng hắn. Trong tiềm thức hắn quay đầu nhìn lại, sau đó hoàn toàn sửng sốt, kinh ngạc nói, thật sự là Phật tổ sao? Mấy phút trước, Hồng Hài Nhi đã nấu cháo trên ngọn núi, trong khi một nhóm dân làng ở chỗ đó dựng lều và đốt lửa để sưởi ấm. Phương Chính ngồi ở cửa Nhất Chỉ Tự, lặng lẽ nhìn về phía Thiên Long Trị. Thiên Long Trị phản chiếu ánh lửa trên mặt nước, liều vải và chính cái nồi lớn màu đen. Phương Chính cảm thấy rất thú vị khi nhìn ngọn lửa đang cháy phản chiếu trong nước. Vào lúc này, một con cá mặn xuất hiện trên đống lửa, cười với Phương Chính. Phương Chính trợn mắt, tuy không nói gì, nhưng đột nhiên có ý muốn nướng cá. Nhưng hình tượng ngay trước mắt cũng không khác gì cá nướng là bao nhiêu. Ngay khi Phương Chính muốn lên tiếng nói gì đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm xa xưa lâu dài, nhưng lại có cảm giác khắc nghiệt trong không khí uy nghiêm. Phương Chính nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, những người khác có thể không biết âm thanh này là gì, nhưng hắn biết rất rõ ràng, đây là thanh âm của Vĩnh Lạc Chuông. Tịnh Pháp, ai đang gõ chuông? Phương Chính hỏi. Độc Lăng từ phía sau đi đến thấp giọng nói, sư phụ, nếu Tịnh Tâm và cá mặn không trung chuông, vậy không phải là người đến từ chùa của chúng ta. Phương Chính nhìn Hồng Hà Nhi, cũng đang kinh động bởi tiếng chuông. Sau đó là nhìn con cá mặn vô tội trong nước. Phương Chính hiếp mắt nhìn về phía tháp chuông, nhưng từ góc độ này, tháp chuông trống không. Đúng lúc này, một hồi trống vang lên. Tiếng trống cực kỳ trầm thấp, giống như giả thú gào thét, lại phảng phất như có tiếng giết chóc. Phương Chính thậm chí còn nghe thấy sát khí vô biên trong thanh âm này. Màn đêm vốn đã lạnh lẽo vô cùng, giờ phút này lại càng thêm lạnh hơn. Lạnh đến thấu xương, lạnh đến tận sâu thẳm tâm hồn. Phương Chính đồng thời nhìn về phía tháp trống. Trên tháp trống vẫn không có người. Phương Chính cho rằng, đó là một vấn đề về cấp độ, nhất định có người đang gõ chuông kích trống. Gõ chuông còn chưa tính, nhưng là kích trống thì... Ai lại anh hùng như vậy? Không sợ chết à? Phương Chính than thở, tranh thủ thời gian đến tháp trống. Sau khi đi lên thì thấy tháp trống trọng tết không có một ai. Nhưng ngay sau đó Phương Chính trợn tròn mắt, thấy dù trống không ai di chuyển đột nhiên động đậy, bay lên gõ trống ầm ầm. Đồng thời cách đó không xa tháp chuông cũng vang lên. Tiếng chuông khắc nghiệt, tiếng trống rung trời, tiếng trống động thanh. Ở chùa Nhất Chỉ Tự trước đây, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Có một sự bối rối trong mắt Phương Chính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiếng chuông và tiếng trống cũng thu hút sự chú ý của dân làng trên núi. Nhưng họ cho rằng đó là một người từ Nhất Chỉ Tự. Mặc dù họ không hiểu tại sao lại trung chuông và đánh trống vào lúc này, nhưng cũng không có ai lên tiếng. Vào lúc này, một tia sáng màu máu xuất hiện trong đám mây đen phía trên ngôi làng. Phương Chính trái tim trung lên. Hùng hoàng, đây là ánh sáng của huyết quang tài ương. Dưới chân Nhất Chỉ Sơn có người gặp nạn. Phương Chính nhanh chóng mở to đôi mắt thiên nhãn, nhìn về phía sáng màu máu, chỉ thấy huyết quang bắt đầu phóng đại vô tận, cuối cùng hóa thành một tia sáng rơi xuống núi. Phương Chính sải bước đến rìa núi và nhìn xuống ngôi làng Nhất Chỉ Thôn. Chùm sáng màu máu rơi xuống hướng nhà của Mã Nguyên. Thật đáng tiếc, hắn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đó, và hắn không biết ánh sáng màu máu đó có ý nghĩa gì. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Phương Chính, như thể có ai đó đang thì thầm và cũng như không có ai, nhưng Phương Chính chợt nhận ra, như thể hắn đã hiểu ra, và cũng giống như hắn không thể hiểu. Còn chưa đủ. Quan Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn giúp đỡ bần tăng một tay. Chân dẫm lên trên đất, tay chắp trước ngực, trong mắt mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, ẩn chứa một chút uy nghiêm, cứ như vậy kim cương Phật Đà, đến hạ giới. Với tiếng gầm nhẹ này, Nhất Chỉ Tự đột nhiên vang lên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Giọng nói nhẹ nhàng uy nghiêm mà thương xót muôn dân trong thiên hạ. Nhưng ai cũng nghe rõ, chính xác là giọng nữ. Trong chùa Nhất Chỉ, chỉ có nữ nhân. Cô còn niệm Phật à? Có phải là nữ tu không? Trong chùa, còn có nữ tu à? Người dân ở Nhất Chỉ Thôn đương nhiên không suy nghĩ nhiều. Nhưng những du khách bên ngoài đó không khỏi nhìn Phương Chính từ xa với ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí có những người muốn đến Nhất Chỉ Tự để tìm hiểu. Xem thực ra là có nữ tu bên trong không? Có người còn lắc đầu nói. Chùa chiền còn giấu ni cô bên trong à, lần này thú vị rồi. Tuy nhiên giọng nói vừa phát ra, sắc mặt hắn liền lập tức thay đổi. Không chỉ hắn, tất cả mọi người trên Nhất Chỉ Sơn đều chết lặng. Ngay cả Hồng Hải Nhi và Cá Mặn cũng không nói lên điều gì, bởi vì họ thấy rõ ràng ánh sáng vàng vọt lên trên vạn Phật tượng của Nhất Chỉ Tự. Ánh sáng vàng vọt vào mây đen ngưng tụ hóa thành một đài sen. Dưới ánh trăng chiếu rọi, đài sen hoàn toàn đen kịch biến thành một đài sen màu trắng, cực kỳ thánh khiết. Trên đài sen, một bóng người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Bóng người kia đứng đó với vô số bàn tay dang ra sau lưng. Mỗi người đều cầm một vật pháp khí, tuy không thể nhìn thấy mặt, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự thương xót và bi thương vô cùng của bóng hình này. Quan Âm Bồ Tát, không biết là ai hét lên, mọi người đột nhiên bừng tỉnh lại. Liền có người dẫn đầu quỳ xuống đất cúi đầu bái lạy. Hồng Hài Nhi theo bản năng chắp tay trước ngực, muốn bái kiến nhưng vừa tiến lại nửa chừng thì dừng lại, cau mày nhìn bóng người trên bầu trời, sau đó lắc đầu nói. Đây không phải là Quan Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, đây là nguyện lực công đức Pháp Tướng. Đúng vậy, đây quả thực không phải là chân thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi đã thấy rất nhiều vị La Hán và Bồ Tát, mặc dù họ là những vị thần và vị Phật cao quý, trên người họ vẫn có hào quang của con người. Nhưng hư ảnh này có hào quang không giống một ai cả, giống như một cái bình đẹp đẽ vô hồn. Cá Mặn nói. Đây là quyền lực công đức Pháp Tướng, hay lắm, sư phụ thậm chí còn biết một chiêu này nữa, thật tuyệt vời. Hồng Hải Nhi cảm thán liên tục. Tứ sư đệ à, nguyện lực công đức pháp tướng là gì vậy? Con sóc tò mò hỏi. Hồng Hải Nhi không nói, bởi vì Phương Chính đã có động thái tiếp theo. Chương Trời sinh ác ma. Phương Chính nâng một tay lên, lâu trước mắt, hét lên một tiếng như là sấm sét. Nhục nhãn, mở. Cùng lúc đó, Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn mắt nghìn tay trên bầu trời đột nhiên mở mắt ra, hai mắt bắn ra, ánh sáng màu vàng tiến vào sâu đầu Phương Chính. Phương Chính đồng thời hét lên một tiếng, một đôi con ngươi bình tĩnh bộc phát ra ánh sáng vàng. Sau đó quang cảnh xa xa lập tức thu hẹp lại. Phương Chính thấy rõ ràng vị trí mà ánh sáng máu chỉ điểm kia. Thấy người té trên mặt đất là Mã Nguyên. Thấy kim độc nằm trên mặt đất. Thấy Mã Nguyên đang sinh tử hấp hối sắp chết. Thấy Đàm Minh đang khóc lóc thảm thiết. Thấy Tự Tấn bị đè trên mặt đất. Nhìn thấy Phương Khê với mặt đầy sợ hãi và Trịnh Nguyên với mặt gớm ghiếc dữ tợn. Tuệ nhãn, pháp nhãn mở ra. Ngay ở trước mắt Phương Chính, Quan Thế Âm Bồ Tát trên bầu trời lại thay đổi thần quan, rơi vào mắt Phương Chính là hình ảnh Mạn Nguyên, Đàm Minh, Tự Tấn, Phương Khuê, Tịnh Nguyên. Lúc này, tuệ nhãn cùng với đôi mắt đã mở ra. Hắn không phải đang nhìn một người, mà là đang nhìn một nhóm người. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân sinh, tội lỗi trong cuộc đời mỗi người đều lóe lên trong mắt hắn. Cảm giác này giống như một người nhìn nhiều màn hình cùng một lúc, mỗi màn hình hiển thị cuộc đời của một người, nhưng trong trường hợp này hắn đều đã nhìn thấy hết, đều nhớ rất kỹ. Hơn nữa, từng cái đều xem xét một cách tỉ mỉ và chăm chú. Một người đồng thời xem quá khứ của nhiều người và cùng lúc phân tích tội lỗi trong quá khứ của họ, đó là loại thần thông gì? Lúc thường, Phương Chính nhất định sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ đến chuyện gì nữa. Trong mắt chỉ có chứa đầy lửa giận vô biên. Phương Chính chưa bao giờ tức giận như vậy. Thật ra cũng không biết tại sao lại tức giận như vậy. Nhưng vào lúc này hắn cảm thấy một loại ghen ghét không cam lòng, một tiếng kêu la thảm thiết, còn có dùng hết sức mình kêu cứu. Loại tiếng gầm trú đó phảng phất từ sâu trong linh hồn nỗi đau tuyệt vọng khi chết và rời khỏi thế gian này, khiến hắn cũng có cảm giác chính mình đang chịu đựng. Phương Chính càng trở nên tức giận. Cơn giận này đã châm ngòi cho tất cả sự tức giận của hắn. Trong 12 năm qua, giờ phút này Phương Chính không còn là người hay tươi cười mắng mỏ cậu thiếu niên bên cạnh, hay đại sư hiền lành ôn hòa như ngọc đựa, mà là toàn thân thiêu đốt lên sự phẫn nộ như hỏa diễm của Minh Vương. Cuộc sống của những người khác tất cả đều tốt. Phương Khuê đã làm quá nhiều điều xấu trong cuộc đời mình, hắn ta trộm cắp giết chó, không dưới 30 con chó chết trong tay hắn. Tuy nhiên Phương Chính không phản đối việc sát sinh để sinh tồn, thậm chí còn cho rằng từ khi sinh ra hắn đã không có tư cách quản lý cuộc sống của người dân trong thiên hạ. Miễn là đối phương không ra tay giết hết súc sinh, làm cho sinh vật tuyệt hậu, phản nhân loại hoặc là điều phi pháp, Phương Chính không quan tâm đến. Nhưng loài người trộm chó của người khác, giết chết bán lấy tiền, hại người khác mà lợi cho bản thân, Phương Chính rất ghét. Điều quan trọng nhất là tên này đã làm quá nhiều điều xấu như vậy, vậy mà lại họ Phương. Đây không phải là bôi đen dòng họ của hắn sao? Nhưng vào lúc này, Phương Chính không có thời gian để xử lý Phương Khuê. Tất cả sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Trình Nguyên. Phương Chính chưa từng thấy một người nào có sát khí cùng oán hận ngập trời như vậy. Trên người người này không có ánh sáng màu vàng, tất cả đều là sát khí đen xị như mực. Phương Chính thậm chí còn hoài nghi rằng, có thể không có bất kỳ ánh sáng vàng nào trong linh hồn quỷ dữ dày đặc này. Đây là một kẻ ác nhân, với những tội nghiệp ngập trời. Nhìn về quá khứ của hắn, đôi mắt Phương Chính càng ngày càng đỏ. Trình Quyên, trước đây gọi là Trình Viễn, không phải là người dân ở gần núi Nhất Chỉ, mà là đến từ vùng Tây Bắc. Trên thực tế, gia đình hắn không phải người Tây Bắc đích thực. Khi hắn ta còn nhỏ, bố mẹ đã chuyển đến đây. Trên thực tế, Trình Nguyên chưa bao giờ coi mình là người phương Bắc. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, hắn ta không coi mình là con người. Tâm trí của hắn đã khác với mọi người kể từ khi còn là một đứa trẻ. Trò chơi yêu thích của hắn ta khi còn nhỏ là tưới nước sôi vào các lỗ kiến, buộc gà con trên tấm ván gỗ, dùng kính lúp đốt cho đến khi cháy hết lông gà con, thì chuyển qua con khác. Năm 10 tuổi, hắn ta bị một người nông dân trong làng bắt quả tang vì tội ăn trộm. Người bên kia không trừng phạt hắn ta, mà chỉ lấy những gì đã ăn trộm, còn thương hại cho hắn một ít kẹo. Hậu quả là hắn ta đã đổ một lọ thuốc độc vào trại lợn của người nông dân, khiến hơn chục con nái đang chờ xuất chuồng chết. Gia đình kia vốn là phát triển không ngừng, cuộc sống tạm ổn, nhưng chỉ sau một đêm, mang đầy nợ nần, cuối cùng nghĩ không thông nên uống thuốc tự tử. Năm 12 tuổi, gia đình hắn rời làng quê, vào thành phố, mọi người đến trường luôn mang theo cặp sách, nhưng hắn lại thích mang dao theo bên người. Bài tập để người khác làm, không làm liền đánh. Mỗi ngày thu phí bảo kê, không đưa cũng đánh. Kết quả sự việc xảy ra quá lớn, một số học sinh đã nói với cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo gọi hắn lên văn phòng để trình bày, kết quả là hắn dùng dao đâm cô chủ nhiệm một cách thô bạo. Sau đó ngồi trong văn phòng nhìn sát cô giáo, rồi uống trà do cô ta pha. Không bao lâu cảnh sát đến. Phía cảnh sát hỏi hắn ta, là cậu làm à? Trịnh Nguyên gật đầu. Viên cảnh sát nói, có biết giết người là phạm pháp không? Trịnh Nguyên phản bác, tôi biết, nhưng tôi biết còn chó hơn. Tôi còn chưa thành niên, chỉ là giết người, các ông có thể làm gì tôi? Cảnh sát sững sờ tại chỗ, tức giận nhìn hắn chầm chầm nói, sớm muộn gì cậu cũng phải trả giá. Đừng làm tôi sợ, tôi nhút nhát, tôi không sợ. Thật không thể biết một ngày nào đó ai sẽ cầm dao đâm chết ai, giống như con chó chết trên mặt đất này. Đây thật sự là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Trịnh Nguyên nói, cảnh sát đã đưa Trịnh Nguyên đi. Nhưng theo luật bảo vệ trẻ vị thành niên, Trịnh Nguyên không bị đưa vào tù, mà thay vào đó gia đình hắn ta đã bồi thường khoản tiền lớn thiệt hại. Sau đó chuyển đến một trường học khác. Tuy nhiên sau khi Trịnh Nguyên làm ra tai nạn như vậy, không có trường học nào muốn nhận hắn. Thế nhưng hắn cũng rất vui vẻ đi ra ngoài làm xã hội đen. Với xuất thân giết người, đi đến đâu ai cũng tỏ vẻ sợ hắn. Càng khiến hắn ta cảm thấy làm xã hội đen tốt hơn đi học. Năm 15 tuổi, một lần Trịnh Nguyên uống rất nhiều rượu. Ngày hôm sau, lúc trạng sáng, Trịnh Nguyên thức dậy và cảm thấy ở nhà có gì đó không ổn. Trên giường hắn đầy máu. Hắn ta đột ngột đứng dậy và đẩy cửa vào, chỉ thấy cha mẹ hắn nằm trên mặt đất với máu đỏ tươi và một con dao găm vào bụng, chết không nhắm mắt. Trịnh Nguyên không biết ai đã làm điều đó, hoặc làm như thế nào hắn ta sống sót. Cảnh sát đến và tiến hành điều tra. Người ta phát hiện ra rằng, một số kẻ thù của Trịnh Nguyên đã đến và đập phá cửa nhà họ vào ngày hôm đó. Có lẽ đã xảy ra đánh nhau. Về sau xảy ra chuyện gì, Trịnh Nguyên hoàn toàn không biết. Sau sự việc này, Trịnh Nguyên nản lòng bỏ đi, không dám về nhà. Sợ mình chạm vào cảnh này lần nữa, sẽ tức cảnh sinh tình gặp phải ác mộng. Thế là hắn ta bỏ nhà đi xa và bắt đầu một cuộc sống lang thang. 5 năm trôi qua trong nháy mắt. 5 năm qua hắn làm đủ thứ mọi chuyện. Trộm cắp, đánh nhau, ẩu đả, cướp của. Năm 21 tuổi, vì chém đứt cánh tay của người khác, bị đưa vào ngục giam. Chương, ai muốn độ ngươi? Năm 27 tuổi, khi hắn ra tù, hắn tìm cơ hội đem cả nhà người bị hắn chặt đứt cánh tay lúc trước thiêu sống. Lúc ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, hắn đứng chỗ ra vào, chặn cửa. Thoáng một phát, chết mấy bạn người. Hắn ta cũng biết lần này sẽ ra chuyện nghiêm trọng, vì vậy đã bó chạy đến tận tỉnh Tùng Vũ và đổi tên thành Trịnh Nguyên. Sau đó hắn gặp Phương Khuê và đi theo Phương Khuê trộm chó. Để che giấu thân phận của mình, hắn luôn giả vờ ngốc, như thể hắn là tay sai của Phương Khuê. Ai có thể ngờ rằng một con quỷ giết người như vậy lại đi theo một tên trộm chó làm tay sai. Hơn nữa, Trịnh Nguyên vì muốn che giấu thân phận, hắn bắt chó và giết chó rất nhanh, nhưng chỉ lấy ít tiền sinh hoạt khi chia chiến lợi phẩm, vì vậy Phương Khuê rất thích đưa hắn đi theo cùng. Hôm nay Phương Khuê nhắm vào Nhất Dị Thung, sau đó xảy ra chuyện. Vốn dĩ Trịnh Nguyên có thể tiếp tục giả vờ ngu ngốc, nhưng bọn họ là bị bại lộ, bị người ta nhìn thấy, hơn nữa có người muốn báo cảnh sát. Vấn đề là Từ Tấn, vì để người khác đến cứu đã hô lên một tiếng giết người. Điều này lập tức chạm vào thần kinh của Trịnh Nguyên. Hắn biết rõ, nếu chẳng qua là chút chuyện nhỏ cảnh sát có thể không để ý. Tuy nhiên nếu ai đó bị sát hại, cảnh sát chắc chắn sẽ đến và tiến hành điều tra chi tiết. Đối với Phương Khuê, cho dù cảnh sát có điều tra tra hắn, thì cùng lắm chỉ giam một chút, phạt một chút tiền. Nhưng còn hắn ta, điều hắn ta sợ nhất bây giờ là đối phó với cảnh sát. Không bị phát hiện còn chưa tính. Một khi bị bắt, không phải tử hình thì chính là bản án chung thân. Cho dù đó là cái nào đi chăng nữa, đều không phải là thứ hắn muốn. Thế là trong đầu Trịnh Nguyên nảy ra một ý nghĩ. Giết chúng đi, sau đó chạy trốn. Dù sao cũng không ai biết mình đã ở đây. Vì thế, hắn bắn Mã Nguyên một mũi tên. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Hắn muốn giết cả hai. Về phần Phương Khuê và người phụ nữ đó, trước mặt là an ủi. Sau khi hắn xử lý đám người kia xong, sẽ quay lại giết từng người một. Những thứ này nhìn thoáng qua đều khắc sâu trong tâm trí, phảng phất như là một vở kịch truyền hình. Trên thực tế với tốc độ ánh sáng giống như chỉ là ý niệm lóe lên trong đầu mà thôi. A-di-đà Phật, xin che chở. Phương Chính giơ tay, hướng về phía xa ấn xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát nghiện tay nghiện mắt, đồng thời cũng đưa một tay ra ấn về phía trước. Gần như là cùng lúc đó, Trịnh Nguyên tỉnh táo lại. Lúc ở trên núi, hắn chỉ có một ý niệm giết người chạy trốn, vì vậy hắn hướng về phía Đàm Minh bắn một mũi tên. Chỉ thấy một tia sáng xuyên qua không khí, Đàm Minh nhìn Trịnh Nguyên bóp cò súng. Hắn biết mình sắp chết. Cùng lúc đó, một bông hoa sen nở ra từ không trung hiện ra trước mắt hắn. Mũi tên nỏ đó đã bị chặn bởi đài hoa sen. Đàm Minh nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt khó tin, nuốt nước bọt. Sau đó đột nhiên xoay người hướng về Nhất Dĩ Sơn gọi thẳng. Cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát cứu mạng. Cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát hãy cứu mạng người anh em của tôi. Vào lúc đó, một cánh hoa sen rơi xuống trên mặt Mã Nguyên, sau đó biến mất. Mã Nguyên đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển kêu lên. Bồ Tát! Bồ Tát! Đàm Minh chứng kiến lập tức cười, nước mắt không khỏi chảy ra, sau đó gật đầu nói, đúng vậy là Bồ Tát cứu mạng chúng ta. Khi giọng nói ấy rơi xuống, Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt bỗng nhiên trở nên mờ ảo trên bầu trời. Quan Thế Âm Bồ Tát rời đi, có người trên núi kêu lên. Dưới núi, Đàm Minh cũng ngẩn người ra, Quan Thế Âm Bồ Tát đến bất ngờ nhưng trời cũng nhanh chóng. Trịnh Nguyên sửng sốt. Trước đó hoa sen nở trong không khí. Đây đúng không phải là thủ đoạn của người bình thường. Mùa đông, đừng nói đến hoa sen. Ngay cả hoa mơ cũng không dám nở trong thời tiết này. Hơn nữa, ngay cả khi nó được nở ra, một bông hoa có thể chặn được mũi tên nỏ à? Điều này quá thực quá sức tưởng tượng. Trịnh Nguyên đang chuẩn bị chạy trốn. Chỉ thấy thân ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát bắt đầu tan biến. Hắn ta đột nhiên vui mừng. Ha ha, Bồ Tát này đi rồi. Tao đúng là ngôi sao may mắn. Bồ Tát cũng không làm gì được tao. Mẹ kiếp, hôm nay tao đầy muốn đại khai sát giới. Trong khi nói chuyện, Trình Quyên lại bắt đầu lấy nọ tên ra bắn. Vào lúc này, Quan Âm Bồ Tát đang tiêu tán đột nhiên trở nên mờ mịt, rồi lại trở về rắn chắc. Chỉ thấy người nọ đội mão quan trên đầu, thân mặc áo cà sa, dáng vẻ trang nghiêm quý giá. Nhưng đôi con người là thiêu đốt như địa ngục chi hỏa, một tay cầm vô úy ấn, một tay cầm tháp kim cương. Phía sau anh ta là một con sư tử lớn, tựa như quái vật khổng lồ. Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có người hét lên. Dưới núi, Phương Khuê thấy vậy, cũng đi theo hét lên. Trịnh Nguyên đột nhiên quay đầu trừng mắt. Câm miệng. Phương Khuê sợ đến mức lập tức không lên tiếng nữa. Trịnh Nguyên liếc mắt nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đỉnh núi nói. Trên đời này nếu có Bồ Tát, cha mẹ tao cũng không chết. Bồ Tát này nhất định là giả. Tôi không tin. Hơn nữa, Địa Tạng Vương Bồ Tát chẳng phải muốn siêu độ ác quỷ sao? Tôi còn là con người đâu. Có bản lĩnh thì độ tôi thử xem. Trong lúc Trịnh Nguyên vừa nói chuyện, hắn ta sẽ bắn một bụi tên khác vào Đàm Minh. Đúng lúc này, một tiếng Phật gầm rất lớn đột nhiên từ trên đỉnh núi truyền đến. Ngu muội vô tri, ai muốn đổ người, bần tăng tới rồi. Nghe giọng nói này, Địa Tạng Vương Bồ Tát to lớn tự nhiên hiểu. đưa tháp kim cương trong tay ra. Phương Chính đáp xuống. Giữa không trung dẫm lên tháp kim cương, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại vung tay. Phương Chính dùng lực này bay lên không trung. Thấy vậy Hồng Hà Nhi như thổi một hơi vào không trung, chỉ thấy mây đen, bỗng chốc bị thổi một cái thành lỗ to. Ánh trăng tại thời khắc này trở nên sáng ngời, mặt trăng dường như lớn hơn nhiều. Mọi người thấy một nhà sư mặc áo trắng bay lên trời, như thiên thần xuyên qua không khí mà đi, bay thẳng lên cung trăng. Phương Chính như đứng trên mặt trăng, hai tay chắp lại sau đó. Một tiếng gào to uy nghiêm vang lên. A-di-đà Phật, hôm nay bần tăng hàng yêu phục mà. Tiếng cầm này thật lớn, giống như thiên lôi cùng với tiếng sấm nổ trời. Mọi người trên núi hoàn toàn chết lặng. Những khách du lịch đã nghi ngờ Phương Chính trước đó, bây giờ hoàn toàn choáng váng. Sau đó tất cả những gì còn lại chỉ là sự bái phục. Kỳ tích như vậy, chỉ cần không chết, nhất định thành Phật. Vì vậy, từng người một trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm Hòa Thượng trên bầu trời, muốn xem hắn định làm cái gì. Không chỉ trên núi, cũng không chỉ có một vài người trong làng. Phương Chính nhảy quá cao, ánh trăng cũng bị Hồng Hà Nhi làm cho quá sáng. Mây đen đột nhiên, lọt ra khỏi lỗ hổng lớn, ánh trăng tràn xuống. Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện. Tất cả điều này thật kinh ngạc. Muốn không nhìn cũng không được. Bốn phía, từ ngôi làng, hầu như tất cả mọi người đều chạy ra ngoài và nhìn lên bầu trời, để thấy được Đức Phật thực sự. Đồng thời, nơi đây cũng thu hút rất nhiều khách du lịch. Những du khách sống ở đây gần mấy ngày nay vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt há hốc mồm. Một số người âm thầm tự véo mình một cái, cố gắng kiểm tra xem họ có mơ hay không. Một số người gọi đây là người ngoài hành tinh. Nhưng bất kể mọi người hét lên điều gì, ngay khi giọng nói của Phương Chính phát ra, họ lập tức hiểu rằng đó không phải là một vị Phật hay một người ngoài hành tinh đang bay trên bầu trời, mà là Phương Chính, chủ nhân của Nhất Chỉ Tự. Chương Lột Da Tróc Xương. Họ đều là những fan cứng của Phương Chính. Nếu không, họ sẽ không vì một bức ảnh của Phương Chính mà vội vàng chạy qua. Cho dù không phải là hâm mộ Phương Chính thì đó cũng là người hâm mộ của Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh là người nổi tiếng, còn tự mình khen người khác, làm sao có thể không điều tra. Nên tìm đến đây cũng không là gì. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đã được cập nhật tin tức. Quái, không hổ là Phương Chính chủ trì, thật quá uy phong. Anh ta hoàn toàn không phải người. Đây là Phật sống. Tôi hôm nay đến gặp Phật sống. Có người quay phim trực tiếp đăng lên mạng xã hội. Không hổ danh là nữ minh tinh nhìn người. Thật sự quá tuyệt vời. Quái, tôi đã quyết định, chỉ cần anh ta không ngã chết, tôi sẽ làm người hâm mộ của anh ta. Ngày mai tôi sẽ cạo đầu lên núi bái sư học đạo. Tôi cũng đi. Đột nhiên, nhiều người bắt đầu nghĩ về điều đó. Trước đây, họ đi tu chỉ vì miếng cơm manh áo. Nhưng bây giờ phần lớn là vì môi trường sống tốt hơn và được chính phủ trợ cấp. Có thể nói có rất ít hòa thượng chân chính. Hòa thượng chân chính không ăn thịt, không uống rượu, không chửi thề, không nói dối. Những hòa thượng này căn bản là bế quan tọa thuyền, người ngoài khó gặp được. Vì vậy, hòa thượng cái danh này ở nhân gian đã biến hóa đi rất nhiều. Thật tâm, thật ý, muốn làm hòa thượng thực sự có mấy người. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người rất muốn đi tu. Nhìn thấy hòa thượng oai phong như vậy còn không muốn đi tu chắc chắn là ngu xuẩn. Bất kể những người này đang nghĩ gì, cho dù họ gây ra bao nhiêu tiếng động, Phương Chính trong mắt chỉ có mấy người dưới kia. Một vùng trời của Phương Chính đang nhìn xuống. Gần như cùng lúc, Trịnh Quyên hét lên, muốn chết thì chạy đi. Đồng thời, hắn ta chỉa nỏ về phía Từ Tấn và Bóp Cò. Ngay lúc đó, Trịnh Quyên vừa nhìn lên, liền thấy một hòa thượng từ trên trời đứng thẳng xuống, chân dẫm trên mặt đất. Mẹ kiếp, thật sự là tát vào mặt tàu. Trịnh Quyên chỉ có thời gian lóe lên ý nghĩ này. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, tuyết trên mặt đất trực tiếp nổ tung. Từ Tấn và Phương Khuê không tự chủ được bị hất lên. Phương Khuê bị đập mạnh vào tường phun ra một ngụm máu, đau đớn không đứng dậy được. Từ Tấn đang ở trên không trung, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhỏ bé giữ lấy cô trên không. Sau đó xoay người nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cô nhìn lại, thấy phía sau có một tiểu hòa thượng. Hắn giống một con búp bê sứ. Chỉ là đôi mắt của cô nhìn hắn có chút ngạc nhiên. Hắn ta cười với cô và nói: A-di-đà Phật. Tư Tấn nhìn chính mình trong tiềm thức, sau đó nhìn về đầu của tiểu hòa thượng kia. Cô đột nhiên phát hiện, từ khi đến Nhất Chỉ Thôn, toàn bộ thế giới thực tế của cô đều bùng nổ. Cái gì thế giới công nghệ? Cái gì không có quỷ thần? Không có công phu gì, đều là lừa đảo. Mẹ kiếp, cái gì mà ông Phật lớn như núi vậy? Còn thứ gì đang đứng phía sau? Tư Tấn rất muốn khóc, nhưng cô không có thời gian để nói gì. Bởi vì tuyết đã rơi xuống và tình hình bên đó, cô nhìn không sót một thứ gì. Trịnh Nguyên Hôn Tận đứng ở nơi đó đã biến mất, thay vào đó là một vị hòa thượng mặc áo trắng tu sĩ như pho tượng. Ánh trăng rơi vào trên người hòa thượng, tản ra tia sáng bạc mờ ảo giống như một vị Phật sống ở thế gian. Từ Tấn hỏi trong tiềm thức: Anh có phải là Phật không? Phương Chính khẽ lắc đầu, sau đó chỉ vào trong lòng của cô nói: Phật tại thế gian, ẩn trong lòng, tâm rõ ràng mới thấy được. Tư Tấn sừng sốt, chuyện này quá bí hiểm, cô có vẻ hiểu, nhưng lại có vẻ không hiểu gì. Trên đời này có Phật không? Hòa thượng này nói như không nói. Đối mặt với một hòa thượng như Phật từ trên trời giáng xuống này, cô không dám làm phiền. Hắn ta không nói, cô cũng không dám hỏi tiếp, mà đổi câu. Vậy, chuyện người đó thì sao? Người cô đang nói đến là Trịnh Nguyên. Sau một tiếng nổ, Trịnh Nguyên không thấy. Lại xuất hiện một hòa thượng. Cô không khỏi có chút tò mò. Phương Chính chỉ xuống lòng đất và nói: Nó ở dưới. Tư Tấn can đảm bước tới. Khi nhìn xuống thì vẻ mặt khó tin, liền thấy ở đó có một cái hố lớn. Nơi Phương Chính đứng là khu vực duy nhất nhô lên, giống như một cục đá trụ còn sót lại ở giữa biển. Trịnh Nguyên bị giẫm xuống bụng, mặt bê bết máu, không biết sống hay đã chết. Hắn ta chết rồi à? Tư Tấn hỏi. Phương Chính không nói. Thực ra hắn cũng rất tò mò. Hệ thống à, bần tăng từ nơi cao như vậy giảm xuống, tên này vẫn còn chưa chết sao? Hắn ta mạng lớn vậy ư? Phương Chính hỏi. Phật hiệu giúp người đùa người, không giúp người giết người. Người mặc bạch nguyệt tăng y, người khác không giết được người. Tương tự người cũng không giết được người khác. Tuy hắn không chết, mất nửa mạng, thương thế là không thể tránh khỏi. Hệ thống trả lời. Phương Chính trừng tròn mắt lẩm bẩm. Loại người này không giết, còn muốn đổ sao? Hệ thống hỏi. Giết hắn, còn cần ngươi động thủ à? Phương Chính sừng sốt, rồi đột nhiên phản ứng lại, chắp tay lại, nói thầm. A-di-đà Phật, bần tăng thụ giáo. Đúng vậy, giết Trịnh Nguyên. Còn cần hắn tra tay sao? Đối với những điều mà Trịnh Nguyên phạm phải, Phương Chính thản nhiên ném anh ta đến đồn cảnh sát. Hắn tuyệt đối là sẽ bị xử bắn. Tuy nhiên Phương Chính vẫn có chút nghi ngờ. Hệ thống à, những kẻ lúc trước bị thần thông biến thành cây cối, may bày, như thế thì sao? Họ vẫn còn sống. Đang sống theo một cách sống khác. Một cách sống vô cùng đầu đựng. Trời đông giá rét, gió thổi dầm mưa, sét đánh lửa đổ, dao chém, sống không bằng chết. Hệ thống nói. Khi Phương Chính nghĩ đến cảnh này, hắn chợt trùng mình, thực sự còn tệ hơn cả cái chết. Mẹ kiếp, hoa thượng chết, có năng lực, mày giết tao. Trịnh Nguyên bị nhúng vào mặt đất đóng băng, tức giận nguyền rủa. Khi Phương Chính nghe thấy những điều này, không phục à? Vì vậy, hắn mỉm cười. Không thể giết hắn ta, tại sao hắn còn khách khí? Vì vậy Phương Chính bước ra. Từ cục đá trụ nhìn xuống, lại là một bàn chân khác đập vào mặt của Trịnh Nguyên, đồng thời phát ra tiếng hét như giết heo. Trịnh Nguyên trống lên. Mẹ nó hòa thượng, mẹ kiếp, Phật tổ, tao không phục. Lúc cha mẹ tao chết mày ở đâu? Mẹ nó, con mẹ nó, tao không phục. Mày có năng lực, có thể tìm ra tên khốn kiếp đã giết cha mẹ tao, trừng trị nó. Phương Chính nhàn nhạt giờ đi bằng chân đang dẫm lên mặt đối phương. Chắp tay nói. Thí chủ, ngươi muốn trừng phạt như thế nào? Tôi muốn lột da trút gân, nghiền xương thành tro tàn. Trịnh Nguyên gầm lên, rồi nhìn Phương Chính bằng ánh mắt chế giễu. Anh có thể làm được không? Phương Chính khẽ gật đầu nói với Hồng Hà Nhi. Đi lấy một con dao cho thí chủ này, tự lột da trút xương, rút gân còn nghiền xương thành tro. Hồng Hà Nhi sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra cái gì, gật đầu nói. Vâng, sư phụ. Từ Tấn ngẩn ra, đây là tình huống gì vậy?